một mảnh vùng hoang vu dừng xe lại. Đồng thời xe vừa đình chỉ, bốn phía thì có sáu người từ các nơi đi ra, đem xe bao bọc vây quanh. Ngươi biết? Tài xế xe taxi, một cái bình thường không có gì lạ hán tử trung niên hơi có vẻ kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Đương nhiên biết rõ, ngay từ đầu liền biết, các ngươi cố chủ thời khắc tại ta giám thị bên trong. Ngồi ở ghế sau Hạ Húc thần sắc bình tĩnh, tay phải không nhanh không chậm vuốt ve ngồi chồm hổm ở bên cạnh A Thác đầu chó. Có thuộc tính bản, hắn muốn phân biệt sát thủ loại này đặc thù chức nghiệp giả thân phận quả thực không nên quá dễ dàng, tự nhiên từ lên xe thì liền sớm đã lòng dạ biết rõ. Xem ra chúng ta tựa hồ cuốn vào cái gì so sánh nghiêm trọng trong phiền toái. Tài xế hán tử nghe vậy, lại nhìn Hạ Húc vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, nhưng lập tức lại chuyển thành nhe răng cười, cái này dạng thì càng không thể để cho ngươi còn sống trở về rồi. Trước đó có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Coi như để cho ta làm minh bạch quỷ. Hạ Húc bất vi sở động, nhàn nhạt hỏi. Được, ngươi nói. Tài xế sát thủ đáp ứng, nhưng trên thực tế lại tài chậm rãi động đậy thân thể, lặng lẽ mở cửa. Hắn cũng không phải đồ đần, lần này mục tiêu bình tĩnh như vậy, rõ ràng có chút không đúng. Cầu sinh là tất cả vật sống trụ cột nhất bản năng, hắn gặp qua rất nhiều người không sợ chết, nhưng vô luận trước khi chết bao nhiêu nghĩa vô phản cố, bao nhiêu anh dũng can đảm, dù là chủ động người tìm chết, tại chính thức sắp chết thì đều sẽ bản năng bộc phát toàn thân lực lượng tiến hành giãy giụa. Làm bọn hắn cái này đi, cẩn thận thứ nhất, vốn chính là bỏ mạng mua bán, không cẩn thận đều đã chết rồi. Đây không phải là các ngươi lần thứ nhất nhận nhiệm vụ A. Sớm đã phục dụng siêu não không thả phiến Hạ Húc chú ý tới động tác của hắn, nhưng thần sắc cũng không ba động. Dĩ nhiên không phải, chúng ta. Tài xế sát thủ nhe răng cười nói, nói đến một nửa lại là bỗng nhiên xoay người mở cửa, toàn bộ thân thể ra bên ngoài bay nhào mà ra. Vậy là tốt rồi. Hạ Húc tầm mắt rũ xuống, sau đó lại mảnh mở ra, cả người đồng dạng phi thân đập ra cửa xe. Sang sảng. A Thác cơ hồ là đồng bộ đi theo Hạ Húc chui ra xe. Hạ Húc vừa vặn lấy tay hướng hắn trên lưng miếng vải đen trong bọc co lại, một đạo sáng như tuyết đao mang nháy mắt tại dưới ánh mặt trời chói mắt lấp lánh. Phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tước cắt chém đâm, hàng quang tung hoành, chợt, một ngang tàn chói mắt đỏ thay thế cái này chói mắt trắng. Đồng lông. Đồng lông. Đồng lông. Từng cổ thi hài lần lượt ngã trên mặt đất, một đám sát thủ cơ bản ngay cả một câu đầy đủ ngữ đều không thể tới kịp hô lên. Cái này dạng, ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Đám người đều chết, Hạ Húc mới thì thầm tự nói ra cuối cùng một nửa lời nói. Bọn hắn tại người bình thường bên trong có lẽ là cùng hung cực ác chi độ, nhưng so với hiện nay Hạ Húc mà nói, những người này thực tế vẫn là quá mức yếu đuối rồi. Chương 286, Tà Tinh Thành Khăn Quàng Đỏ A. Người có lúc có thể rất cứng cỏi, nhưng có lúc cũng sẽ lộ ra phá lệ yếu ớt. Cũng tỉ như hiện tại, trường đao vung vẩy, bất quá mấy lần, nguyên bản sinh long hoặc hổ bảy người nháy mắt mất mạng. Muốn nói chân chính tố chất thân thể, hiện nay Hạ Húc chỉ sợ vẫn là không bằng một chút đỉnh tiêm lính đặc chủng, chỉ là máy móc con rết cột sống mang đến mạnh hơn lực bộc phát cùng thân thể năng lực khống chế. Nhưng dù là vẻn vẹn chỉ là như thế, phối hợp thêm một thanh sắc bén lợi khí, là đủ dễ như trở bàn tay thu hoạch từng đầu sinh mệnh. Nguyên lai ta đã từ lâu thoát ly người bình thường phạm vi. Nhìn dưới mặt đất không thể tránh khỏi huyết tinh cảnh tượng, Hạ Húc có chút khó chịu, cũng có chút hoảng hốt. Con rết cột sống phối hợp siêu não không thả phiến, tăng thêm lạc thúc dạy học kỹ xảo chiến đấu, hiện tại hắn cận thân chiến đấu năng lực tối thiểu nhất tại người bình thường bên trong tuyệt đối là thuộc về hạt giữa bầy gà kia một nắm. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là trên tâm tính chuyển biến. Rõ ràng tự tay đánh chết bảy người, vẫn là dùng miêu đao, cái này tạo thành huyết tinh tràn diện cũng không tốt như thế nào nhìn. Có thế có vẻ như bây giờ trong lòng của hắn đối với lần này lại không cái gì quá lớn chập trùng, hơi khó chịu cũng nhiều hơn ở chỗ mùi máu tanh cùng trên người mấy người thê thảm vết thương. Tự như tập mãi thành thói quen rồi. Suy nghĩ cẩn thận, vẻn vẹn không tới nửa năm thời gian, hắn nhìn thấy chứng nhận tử vong cảnh tượng vậy xác thực so đại đa số người cả một đời đều muốn nhiều, ở trong cũng không thiếu hắn tự thân thủ bút. Được rồi, tối thiểu nhất năng lực tự vệ là đề cao, đây là chuyện tốt. Ngồi vào một bên đất vàng sườn dốc bên trên nhắm mắt bình phục một hồi. Hạ Húc Từ mỉm cười lắc đầu, móc ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Này, là cảnh sát thúc thúc sao, ta muốn tự thú, à không đúng, ta muốn báo cảnh. Điện thoại thông qua, ước chừng qua nửa giờ. Gào thét xe cảnh sát đánh lấy đỏ lam ánh đèn lao vùng vụt mà tới, đằng sau còn đi theo một cổ màu trắng hiên thức xe cứu thương. Nhanh nhanh nhanh, nhìn xem còn có thể hay không đoạt. Trên xe cảnh sát nhân viên trước hết nhất xuống xe, ngay lập tức chính là thúc giục trên xe cứu thương nhân viên ý đồ tiến hành cứu giúp. Bất quá bọn hắn vừa chạy xuống xe nói xong một nửa liền ngừng miệng, vừa mở ra sau khi toa xe nhân viên cứu cấp vậy dừng lại. Chỉ thấy chung quanh điểm suýt lấy một tầng thưa thớt cỏ dại đất vàng trên mặt đất thấm vào đầy máu tươi, bốn phía bùn đất đều đã biến thành làm người rét lạnh màu đỏ sậm, cỏ dại trên phiến lá cũng đầy là từng khỏa tỉ mỉ màu đỏ giọt nước, nồng nặc huyết tinh vị đạo cơ hồ tóc thẳng vào mặt. Lại nhìn, cứu trợ đối tượng, ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất, thương thế trên người đều là từng đầu huyết nhục xoay tròn dữ tợn khe, ngắn nhất đều không dưới 10cm, có thậm chí nhường cho người không khỏi hoài nghi có phải là đã bị chặn ngang chặt đứt hoặc là từ mi tâm chính giữa bổ ra. Cứu! Cái này cầm đầu tới cứu! Coi như bọn hắn có thế từ Diêm Vương gia trong tay cướp người trở về, bộ dáng này vậy cho ăn bể bụng chỉ có thể làm cái cương thi rồi. Từng ực giờ phút này, tại chỗ bất kể là nhân viên cảnh sát vẫn là nhân viên y tế cũng không khỏi được sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Lấy Hạ Quốc tình hình trong nước, cho dù là nhất tấp nập tiếp xúc người thương vong bọn hắn, nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng cơ hội vậy chung quy là số ít. Cũng may bọn hắn tiếp xúc tử vong cũng là không hề ít, bởi vậy còn có thể miễn cưỡng bình phục lại nỗi lòng. Có người theo bản năng dùng ánh mắt tìm kiếm lần này báo án người. Cũng là chế tạo cái này cọc thảm án chân hung. Kết quả là thấy một thiếu niên ở bên cạnh sườn đất thượng tịch mà ngồi, trong ngực nắm cả một đầu hoàng mao lưng đen chó lai sói, không lưng lưng còng cầm tới tại chó lai sói đỉnh đầu làm chèo chống, hai tay cầm điện thoại thần sắc chuyên chú đánh lấy trò chơi. Cái này có lẽ mới là nhất làm cho người cảm thấy rét lạnh. Cũng không biết là bực nào tàn nhẫn, tài năng tại chế tạo ra cảnh tượng như vậy sau còn một bộ như thế bình thản bộ dáng. Đừng nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Mặc dù là đối phương chủ động báo án, nhưng hoặc sợ hãi hoặc làm theo thông lệ. Một đám nhân viên cảnh sát vẫn là cầm lên súng ống mới chậm chạp tới gần. Đừng kích động, cảnh sát, chúng ta cũng coi như người quen cũ, người biết ta, tổ quốc khăn quàng đỏ, tinh thành nổi danh chính nghĩa vệ sĩ, tuyệt không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ. Hạ Húc rất là từ tâm vứt bỏ điện thoại giơ cao nổi lên hai tay. Nói đùa. Vạn nhất những người này kích động đi cái lửa cũng không phải đùa giỡn. Lần này tới vẫn là người quen biết cũ, trước đó liên tiếp rất nhiều lần báo án đều là do hắn xuất mã mặt chữ quốc cảnh sát. Bất quá lần này ngược lại cũng không phải trùng hợp. Chỉ là lần trước cùng Lạc Thúc một đợt đánh giết bọn cướp lính đánh thuê vào đồn cảnh sát thì lưu lại phương thức liên lạc, lần này đặc biệt trực tiếp liên lạc người quen, cũng tốt giải thích một điểm. Đương nhiên, trừ cái đó ra Trương Tam cùng Lạc Thúc bên kia cũng đã đánh được rồi kêu gọi. Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Mặt chữ quốc cảnh sát chần chờ chớp mắt, vẫn là ra hiệu các đồng nghiệp bỏ súng xuống. Dù sao hắn đối với Hạ Húc thân phận vẫn tương đối quen thuộc, vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3, vẫn là cao thi trạng nguyên, nghe nói còn mở công ty, tiền đồ có thể nói là hoàn toàn sáng rực. Không đến mức vô cớ phạm phải huyết án, mà lại trải qua sự tình lần trước. Hắn cũng coi như đối Hạ Húc vị này, học sinh cấp 3, sức chiến đấu cùng gây chuyện năng lực có chỗ biết. Cảnh sát, ta đây là phòng vệ chính đáng, những người này đều là sát thủ chuyên nghiệp, giả vờ như tài xế xe taxi cố ý đem ta đưa đến nơi này. Hạ Húc cũng chưa khuếch đại hoặc tỉnh lược, trực tiếp nói thẳng tình hình thực tế. Nhà ngươi phòng vệ chính đáng là đem người chặt thành bộ này tính tình A. Nghe tới Hạ Húc miêu tả, mặt chữ quốc cảnh sát cũng nhịn không được da mặt co lại. Cũng may hắn vẫn phát huy ra đầy đủ chuyên nghiệp tố dưỡng. Một bên nhường cho người kiểm nghiệm hiện trường xác minh người chết thân phận, một bên mang Hạ Húc lên xe cảnh sát, vừa đi vừa hỏi, tình huống cụ thể chúng ta sau đó tục điều tra xác minh, tạm thời theo ngươi nói, có hoài nghi đối tượng sao? Ta hoài nghi là thiên thần đầu tư lão bản Griffin Jones thuê tới, trước mấy ngày ta vừa bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình cùng hắn sinh ra xung đột. Từ bình thường nhất logic mà nói, gần nhất sinh ra xung đột Griffin Jones chính là đệ nhất hoài nghi đối tượng. Đương nhiên, Griffin Jones tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ là hắn tự nhận là bản thân học không kém máy tính kỹ thuật lại là thông qua ám võng. Cảnh sát không bỏ ra nổi chứng cứ, không pháp định tội. Đúng như lời ngươi nói, vậy cái này ngoại quốc người thật sự là có chút không quá thông minh bộ dáng. Nghe xong Hạ Húc một trận lắm lời, mặt chữ quốc cảnh sát chẳng biết tại sao có chút im lặng. Liên quan một đoàn người trở về đồn cảnh sát, một chút biết hiểu Hạ Húc, quan huy lý lịch, chúng nhân viên cảnh sát khi biết tình huống sau vậy ào ào thần sắc cổ quái. Đừng nhìn mọc ra một bộ non nớt học sinh cấp 3 bộ dáng, vị này chính là tại bọn hắn cái này hắc hạo cao nguyên nhân viên. Cái này Griffin Jones xung đột sau trực tiếp thuê người giết người trước không nói. Muốn giết vẫn là vị này sát tinh. Mẹ nó lần trước cầm thương giặc cướp đều bị hắn một đao chém hai. Ngay cả nuôi cậu cắn chết mấy cái. Còn tìm sát thủ tới giết vị này sát tinh, nhân gia không làm thịt ngươi thế là tốt rồi rồi. Thành thành thật thật thương nghiệp cạnh tranh, thật tốt còn sống hắn không tốt sao? Người chết thân phận đã xác minh, có phải là sát thủ còn chờ điều tra, nhưng xác thực đều có ghi chép cao nguy tội phạm truy nã, trong đó hai người từng có tại tự quốc phục dịch lính đánh thuê bối cảnh. Một hệ liệt chương trình đâu vào đấy. Rất nhanh, Trương Tam vậy chạy tới đồn cảnh sát. Hiểu rõ xong tình huống trực tiếp vỗ vỗ lòng ngực, lão bản ngươi cái này nếu là phòng vệ quá ta tại chỗ học lại đại học. Chương 287, dư luận phía dưới. Cứ việc Trương Tam vỗ ngực nói không có một chút việc, nhưng dù sao cũng là mạng người quan trọng, đợi đến Hạ Húc từ đồn cảnh sát ra tới thì đã là ngày hôm sau buổi trưa. Cũng may sự tình không có nhiều gợn sóng, làm một gặp ám sát người bị hại, hắn tự nhiên là không cần chịu trách nhiệm gì. Đến như miêu đao cùng phản khúc cung những này, sớm tại lần trước Đức Thành thời điểm Trương Quần bọn hắn thì giúp một tay làm qua nắm giữ cho phép. Hiện tại chỉ cần không chê giải thích phiền phức hắn tùy thân mang lên đường sắt cao tốc đều không phải vấn đề. Đồng thời hắn dù sao dính đến các loại đặc thù nguy hiểm sự kiện, ngành đặc biệt cũng có lý do vì hắn đeo vũ khí phòng thân ra mặt giải thích. Mặt khác kỳ thật có chút ở trong nước nhìn qua tựa hồ không quá hiện thực giấy phép trên thực tế đều là tồn tại, tỉ như có thế thuần dưỡng động vật hoang dã bảo hộ động vật thuần dưỡng cho phép, đặc chủng nuôi dưỡng cho phép, cầm đao cầm thương cho phép, đây đều là có sẵn thì có. Mà lại trên lý luận dân chúng bình thường liền có thể thỉnh cầu. Đương nhiên, thực tế như thế nào liền muốn xem tình huống linh hoạt phán định, mà lại cũng có hạn chế. Cũng tỉ như cầm thương cho phép, trên thực tế qua loa hiểu rõ liền có thể phát hiện, Hạ Quốc bên trong kỳ thật có mở cửa bán súng ống câu lạc bộ, giả ngoại bãi săn, tại một chút xa xôi địa khu cũng sẽ cho phép cầm thương ứng đối lợn rừng cùng đàn sói, bất quá chứng nhận sử dụng súng kiện sẽ chỉ nhằm vào tổ chức quần thể cấp cho, có thể phát cho công ty, tập thể, nhưng không thể phát cho cá nhân. Có ngành đặc biệt cái tầng quan hệ này tồn tại, Hạ Húc tự nhiên cũng có thể tính là linh hoạt phán định, trong phạm vi, nếu như không chê phiền toái đúng cũng không đúng không thể treo cái tương tự công ty tên tuổi thu hoạch chứng nhận sử dụng súng. Nhưng so với cái này, hắn để mắt tới nhưng thật ra là tiến thêm một bước đồ vật, quân công xí nghiệp tư chất. Ta làm đường đường quân công xí nghiệp, ngành đặc biệt trang bị thương nghiệp cung ứng, tùy thân mang một ít trường thương đoạn pháo, trong âm thầm tạo điểm máy bay xe tăng làm nghiên cứu hẳn là cũng rất hạch lý a. Nói về chính đề. Hạ Húc bên này chuyện xảy ra về sau, Griffin Jones tự nhiên vậy ngay lập tức liền được mời đến đồn cảnh sát uống trà, trước mắt mặc dù không có cầm tới cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng một lát nhất định là ra không được. Mà ngoại giới, ở hắn phân phó bên dưới sớm chuẩn bị tốt Trần Nhạc Giao đã sớm liên hệ các lộ truyền thông quan hệ. Từng trang sách tin tức bản thảo vào lúc ban đêm liền đã phô thiên cái địa phát ra. Chấn kinh. Vốn là nổi danh mới phát xí nghiệp, nào đó công ty đầu tư mạo hiểm trẻ tuổi lão bản, dính líu mua hung giết người xa lưới. Kinh thiên tin tức. Âm mưu không thành lại thuê người giết người, đếm kỹ thiên thần đầu tư cùng tinh hải đầu tư phong hiểm ân oán tình cừu. Một cái không kém hơn tinh hải đầu tư phong hiểm lão bản thiên tài đi vào công chúng tầm mắt. Sau đào Griffin Jones cùng thiên thần đầu tư làm giàu đường. Điểu tiên nghịch tập. Chán nản ngoại giáo một đêm đốn ngộ, thời gian ngắn bật hát giống như cuồng ôm gần ngàn vạn. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập công ty, tự học tinh thông vô số chuyên nghiệp kỹ năng. Từng trang sách xinh đẹp tin tức bản thảo ào ào tuyên bố, bộ phận nội dung qua loa đánh điểm bóng sát biên cho Tinh Hải đầu tư phong hiểm cọ sát một chút nhiệt độ, nhưng đại bộ phận độ dài đều rơi vào nguyên bản bị rất nhiều người xem nhẹ một cái khác mới phát xí nghiệp phía trên. Thiên Thần đầu tư là một gần như cùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm đồng thời sáng lập xí nghiệp, này nhà công ty nguyên bản một mực bị che đậy tại Tinh Hải đầu tư phong hiểm sáng chói ánh sáng vòng phía dưới. Nhưng nếu là dứt bỏ Tinh Hải đầu tư phong hiểm không nói, đổi lại bất luận cái gì đoạn thời gian, Thiên Thần đầu tư tại tài chính đầu tư giới tuyệt đối đều có thể được xưng tụng là một viên sáng chói tân tinh. Bởi vì lần này tin tức bản thảo, bởi vì tại thương nghiệp bên trên ám toán Tinh Hải đầu tư phong hiểm không thành lại thuê người giết người thất bại, xa lưới, Thiên Thần đầu tư cùng hắn lão bản Griffin Jones cuối cùng là tránh thoát Tinh Hải đầu tư phong hiểm quang mang che giấu, triệt để đi vào công chúng tầm mắt. Bất quá bất kể là những tin tức này bản thảo vẫn là ăn dưa quần chúng trên thực tế đều vẫn chưa tại Griffin Jones tội ác trải qua nhiều xoắn xuýt. Dù sao cái trước chỉ có thể coi là Đức Hạnh có thua thiệt thương nghiệp thao tác, mà cái sau tạm thời chỉ là hiềm nghi cùng nghe đồn, cũng không phải là khẳng định. Tại một chút xíu hữu tâm dưới sự dẫn đường, phần lớn người lực chú ý ngược lại tập trung vào Griffin Jones cái này đằng không xuất thế thiên tài xí nghiệp gia trên thân. Tập trung vào hắn kia điện ảnh nhân vật chính giống như nghịch tập nhân sinh bên trên. Sớm bỏ học, viễn độ trùng dương đến Hạ Quốc làm ngoại giáo, nửa đời trước ngơ ngơ ngác ngác không xu dính túi. Mấy tháng trước một khi đốn ngộ, tức giận phấn đấu. Giống như bậc hắc giống như tự học tài chính, lập trình, quản lý, y dược chờ một hệ liệt chuyên nghiệp kỹ năng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập Thiên Thần đầu tư công ty. Từ tư bản cùng thể lượng bên trên, vị này Griffin Jones khai sáng Thiên Thần đầu tư tự nhiên tại càng thêm kỳ tích Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng Hạ Học Thần trước mặt ảm đạm phai mờ, nhưng tỉ mỉ trải nghiệm lại kỳ thực không phải. Hạ Húc vị này, Hạ Học Thần, mặc dù đồng dạng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng trong đó tương đối hạch tâm trải nghiệm bộ phận nhưng thật ra là có thể dùng vận khí giải thích. Dù sao chỉ là hoa ngủ 10 vạn đầu tư trò chơi phòng làm việc ngoài ý muốn gặp được trò chơi bạo lửa. Sau đó liền kiếm được mấy chục triệu thành lập Tinh Hải đầu tư phong hiểm, đầu tư công tác đều giao cho thuê chuyên nghiệp nhân tài, hắn vị lão bản này ngược lại lại không có gì chói sáng thao tác. Nhưng Griffin Jones thì không phải vậy, đây chính là chân chân chính chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chưa từng có học tập các loại chuyên nghiệp kỹ năng, tại thị trường chứng khoán hợp đồng tương lai cấu kết qua một bút bút đầu tư mua bán viết ra tới, đây là triệt triệt để thực lực cùng tài hoa thể hiện. Đương nhiên, cũng có người từ nơi này chút trong tin tức phát giác một điểm chỗ không đúng. Khá lắm, như thế thổi một cái ngoại quốc giết phạm nhân. Ta rất có lý do hoài nghi biên tập cái mông. Ha ha, đây là Thiên Thần đầu tư đang cố ý điều khiển dư luận a. Muốn thông qua loại phương thức này tẩy trắng cùng tạo áp lực. Cũng liền các ngươi những này cơ trí còn đi theo tại kia liếm. Không thích động não suy nghĩ liền ngoan ngoãn làm người qua đường xem kịch. Đừng cả ngày mù kê nhi trạm cái này đứng lại cái, một cái vừa dính líu mua hung giết người người bị tình nghi, quay đầu chỉ bán nổi lên thiên tài nhân thiết. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên tài? Chết cười, điều này cũng xứng. Nghe gió chính là mưa, hợp lấy hiện tại các ngươi cũng chỉ nhìn thấy Griffin Jones dựa vào đầu tư dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đã quên hắn bị Tinh Hải đầu tư phong hiểm vững vàng áp chế. Muốn nói thiên tài, Hạ Học Bá từ trước tới nay một cái duy nhất mát điểm cao thi trạng nguyên, không thể so hắn kia thổi phồng lên tự học chuyên nghiệp kỹ năng có hàm kim lượng. Nơi có người thì có tranh luận, tự nhiên không thiếu có người phát hiện những tin tức này bản thảo điểm đáng ngờ, hoài nghi đến Griffin Jones cố ý mua bản thảo tẩy trắng cùng bán thiên tài nhân thiết tiến hành dư luận tạo áp lực bên trên. Dù sao thời gian này điểm thật sự là quá xảo hợp, sớm không thổi muộn không thổi. Hết lần này tới lần khác tại âm mưu ám toán Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng mua hung giết người tin tức bị tuôn ra tới thời gian này điểm thổi những này, còn dẫn tới một đám người theo gió thổi phồng, nguyện ý động não nhất định sẽ có loại này ý nghĩ. Đương nhiên, nguyện ý động não vĩnh viễn chỉ là cực thiểu số, đại đa số người đối mặt loại này dư luận thao tác đều là không có bản thân suy tính, hoặc là việc không liên quan đến mình làm ăn dưa người qua đường, hoặc là dư luận nói cái gì liền tin cái gì. Tự nhiên, cũng liền càng không có người sẽ nghĩ tới, cái này nhìn như thổi phồng tin tức bản thảo, kỳ thực ngược lại là nhằm vào Griffin Jones tràn đầy sát cơ. Nâng giết. Không phải đem cao cao nâng lên lại ném bên dưới, mà là đem nâng đến công chúng trong tầm mắt, thuận tiện vậy rơi vào một ít hữu tâm nhân tầm mắt. Những tin tức này bản thảo một mặt tuyên dương Griffin Jones phạm tội, một mặt lại tuyên bố đối Griffin Jones nói khoác tẩy trắng ngôn luận. Hơi hiểu truyền bá học sẽ cho rằng đây là tài chế tạo trận doanh đối lập dẫn tới tranh luận nhiệt độ. Nhưng kỳ thực, dấu ở trong đó cấp độ càng sâu hàm nghĩa cũng chỉ có biết được nội tình người mới sẽ hiểu. Sở hữu thổi phồng Griffin Jones bài viết đều ở đây đào hắn làm giàu sử, nhất là trong đó che giấu tại Griffin Jones mấy tháng nghịch tập siêu thần vần sáng phía dưới, cũng không dễ thấy nhưng trên thực tế lại tận lực nổi bật cái nào đó tin tức, Griffin Jones trước đó công tác địa chỉ. Griffin Jones ở nơi này hết thảy phát sinh trước đó là một trường luyện thi mời ngoại giáo. Mà cái kia trường luyện thi, đang đứng ở hắn lúc trước lấy đi siêu não dược tề cái kia quảng trường bên cạnh. Chương 288, mang tiểu la lị đi đá quán. Hà Húc ca ca, bởi vì gặp ám sát cùng vào đồn cảnh sát sự tình vẫn chưa cùng đường ấu hình nói. Làm người cô đơn Hạ Húc vốn là không có trông cậy vào có người có thể tại chính mình rời đi đồn cảnh sát thì nên đón bản thân. Bất quá sinh hoạt có đôi khi luôn luôn sẽ có chút kinh hỉ. Mới từ đồn cảnh sát cửa chính đi tới, một đạo thân ảnh nho nhỏ liền nhảy cẩn đối diện chạy tới. Louis! Người sao lại ở đây? Hạ Húc sững sờ, sau đó vẻ mặt tươi cười không lưng bao quát, đem như là như búp bê tóc vàng tiểu la lị bế lên. Tiểu La Lị không phải người khác. Chính là Lạc Hồng Vân nữ nhi Louis. Ba ba để cho ta tới thăm viếng ca ca. Louis lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không tin nghịch thời điểm vị này Tiểu La Lị tuyệt đối là nhân gian thiên sứ, tiếu dung đủ để cho cả người đều ngọt hóa, cũng khó trách Lạc Thúc loại kia sắc thép mảnh nam đều có thể hóa thành như thủy nhu tình. Lạc hắn lâm thời có nhiệm vụ, sở dĩ chỉ có thể để chúng ta tới rồi. Bên cạnh lần nữa truyền đến một đạo giàu có từ tính giọng nữ. Louis tự nhiên không phải một người tới, đi theo chính là nàng mẫu thân, Olga Sivia. Vị này mảnh đến có thể cùng Lạc Thúc so chiêu gấu tịch lính đánh thuê hiện tại vậy toàn vẹn không có kia kinh nghiệm sa trường sát khí. Nhìn một cái liền như là một cái bình thường ngoại tịch phụ nữ bình thường, có vẻ như dáng người đều sơ sơ có điểm biến dạng. Olga Sivia Aji. Hạ Húc gật đầu lên tiếng chào. Lập tức mới cười nói, kỳ thật không cần thiết phiền toái như vậy, ta đây lại không phải vừa ngồi xổm xong ngục giam, chỉ là làm người bị hại đi hiệp trợ điều tra. Cũng nên có chút nghi thức cảm giác, vừa trải qua nguy cơ, nếu là ngay cả cái bầu bạn người đều không có thế nhưng là rất nhường cho người cô đơn. Olga Sivia mỉm cười, một bộ người từng trải ngữ khí. Rất hiển nhiên, làm lính đánh thuê xuất thân nạn không hề thiếu sinh tử chém giết sau một mình liếm láp vết thương cô độc thể nghiệm. Thể hội bình tĩnh sinh hoạt nàng không muốn quá nhiều dư vị, rất nhanh liền lời nói xoay chuyển, cười nói, lại nói dù sao vậy tiện đường, Louis chính nhau nhau muốn đi công viên trò chơi đâu. Ồ, Louis dự định đi công viên trò chơi sao? Hạ Húc sốc sốc trong ngực tiểu la lị, dùng dỗ tiểu hài ngữ khí cười ha hả hỏi. Không sai, ta nghe nói hôm nay nơi đó có tổ chức tiểu bằng hữu võ đạo hội, Louis muốn đi tham gia. Louis ý chí chiến đấu sục sôi quơ quơ nắm tay nhỏ. Olga Sivia tức thời mỉm cười lên tiếng nói, kỳ thật chính là cái taekwondo dạy học ban vì hấp dẫn khách hàng xử lý tiểu hoạt động mà thôi. Để Louis đi tham gia loại này nhi đồng hoạt động, thật sự không có vấn đề. Hạ Húc sau khi nghe xong trực tiếp khóe miệng giật một cái. Phải biết Louis thế nhưng là hoàng mỹ thừa kế Lạc Thúc đẳng cấp 5 sao cận chiến thiên phú, không chỉ có là thể chất khác hẳn với thường nhân. Còn có Lạc Thúc thêm Olga Sivia cái này đối gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới mảnh nhân vợ chồng dạy bảo. Nếu là nắm giữ lợi khí, dù là bị giới hạn thể năng thế yếu Hạ Húc vậy không chút nghi ngờ Louis tuyệt đối có đối người trưởng thành tạo thành uy hiếp năng lực. Đến như đối mặt giống như nàng người đồng lứa. Hạ Húc đã tại trong đầu theo bản năng não bổ ra từng mạng Louis thói quen dùng ra các loại cách đấu kỹ sát chiêu, kết quả chế tạo ra một hệ liệt ngoài ý muốn thảm án hình tượng rồi. Không cần lo lắng, Louis rất biết điều, nàng có thể khống chế tốt chính mình. Olga Sivia đối với lần này ngược lại là không để ý, gấu quốc dân mang bé con phong cách, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Bất kể là Olga Sivia vẫn là Lạc Thúc đều là thường thấy chém giết, đương nhiên sẽ không cảm thấy tiểu hài tử đùa giỡn sẽ là cái gì chuyện lớn gì. Như vậy ta có thể cùng đi sao? Vừa vặn ta hôm nay vậy dự định thật tốt thả tùng hưu hơi thở. Quan sát Louis tranh tài hẳn là một cái ý đồ không tồi. Nhìn xem Olga Sivia kia hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì dáng vẻ, Hạ Húc thủy chung vẫn là có chút không yên lòng, chỉ có thể chủ động đề nghị. Lạc Thúc đối với mình có thể nói là tình thâm nghĩa trọng, hắn tự nhiên vậy đủ khả năng muốn có chỗ phản hồi. Huống chi lời vừa ra khỏi miệng, hắn vậy lập tức cảm giác đây đúng là cái ý đồ không tồi. Louis làm sao cũng gọi là hắn một tiếng ca ca, mà lại là cùng đi, nếu là có thể nhìn xem Louis hanh cắp hát trấn áp toàn trường nghĩ đến mình cũng là cùng có vinh yên. Lại nói cái này cũng coi là khác loại, đá quán rồi. Dù sao nếu là Taekwondo dạy học ban cử hành tuyên truyền hoạt động, người tham dự kia bên trong nhất định là có hắn học viên, Louis trấn áp toàn trường cũng không chính là đập phá đối phương biển hiệu nha. Đối với cây gậy hắn mặc dù chưa nói tới ác cảm, nhưng cũng không có cảm tình gì. Đồng dạng, mắt thấy trong nước Taekwondo quán mọc lên như nấm Hạ Quốc võ thuật lại mai danh ẩn tích, hắn không gọi được lòng đầy căm phẫn, nhưng một tia nhỏ nhẹ không lanh lẹ vẫn phải có thể nhìn hắn bị đánh mặt một đợt tựa hồ cũng không tệ. Lại nói mang theo một con xinh đẹp tiểu la lị đi đá quán. Nhìn xem tiểu la lị hanh cắp hát trấn áp cái khác hùng hài tử, ngẫm lại vậy rất hăng hái. Tốt ư. Kia Louis muốn cưỡi đại cẩu cẩu đi. Nghe tới Hạ Húc lời nói, còn không đợi Olga Sivia hồi phục Louis liền vượt lên trước hoang hô một tiếng, đồng thời không an phận tránh thoát Hạ Húc, hào hứng hướng về A Thác chạy tới, một cái nhảy vọt cái mông nhỏ liền ngồi vào A Thác trên lưng. Vốn là gánh vác lấy một cái túi đeo lưng lớn A Thác một mặt ủy khuất tiếp nhận hắn không nên thừa nhận trọng lượng. Louis, có nghe nói hay không qua một câu gọi là cưỡi cẩu quần trách hắn? Nhìn xem A Thác kia khẩn cầu ánh mắt. Hạ Húc khó được mềm lòng ý đồ thay giải thích vây. Không sao, Louis có lẽ dùng tiền, có thể mua rất nhiều mới quần quần. Louis ngửa đầu cười hì hì. Tuy nói đã đem tiếng phổ thông học 8-9 phần 10, nhưng ở một chút tối nghĩa câu nói bên trên nàng hiển nhiên vẫn còn có chút khó mà phân tích rõ, chỉ cho là sẽ quần phá mất. Thấy vậy Hạ Húc cũng chỉ có thể cho A Thác một cái thương mà không giúp được gì thần sắc. Dù sao, cũng không thể để như thế manh manh đát tiểu la lị thất lạc đi, dù sao bị cưỡi một phát cũng không còn cái gì, lấy A Thác thể chất chính là trạm 10 cái Louis đi lên đều có thể bước đi như bay. Kết quả là, mang theo Loli cưỡi chó sĩ như thế cái kỳ lạ tổ hợp, Hạ Húc cùng Olga Sivia tại ven đường mọi người ào ào ghé mắt tiếp theo đường chạy tới công viên trò chơi. Mà cái này công viên trò chơi không phải khác, đúng là hắn cùng Lạc Hồng Vân ban sơ phòng cho thuê cư xá phụ cận cái kia. Nơi đó vốn chính là tinh thành thậm chí toàn bộ Nam Hồ tỉnh đều nổi danh nhất công viên trò chơi. Nếu là Tiểu Bạch Hoa có thể tới là tốt rồi. Ba người lúc chạy đến cách cái gọi là Tiểu Bằng Hữu võ đạo thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, bởi vậy dứt khoát liền mang theo Louis chơi nổi lên giải trí thiết bị. Louis chơi điên, Olga Sivia cũng cần chiếu cố Louis, Hạ Húc lúc này ngược lại là có chút không có việc gì, không khỏi niệm lên đường ấu hình. Đáng tiếc vừa mới trên đường đã gọi điện thoại, cô nàng này hiện tại thoát thân không ra, tự hồ là tại biên soạn cái gì phần mềm thời khắc mấu chốt. Nói đến từ khi mang theo nàng khai phát lên người máy về sau nàng liền có chút mở ra thế giới mới đại môn ý tứ, cả người đều biến trạch không ít, cả ngày đều là ghé vào trước máy vi tính đem cây bao gõ được đom đóm rung động. Hạ Húc ca ca, Hạ Húc ca ca, đi nhanh một chút, võ đạo hội muốn bắt đầu nha. Không yên lòng du lãm một trận. Tại Louis tiếng thúc giục bên trong, mấy người vậy cuối cùng đi tới hoạt động hội trường. Chương 289, quyền đánh nhà trẻ. Các vị các gia trưởng, các vị các tiểu bằng hữu, hoan nghênh đi tới từ Kim Bắc Taekwondo quán cử hành thiếu nhi võ đạo hội. Cái gọi là võ đạo hội kỳ thật cũng chỉ là một tuyên truyền hoạt động, vẫn là mặt hướng thiếu nhi cùng gia trưởng. Tự nhiên không cỡ nào chính quy, ngược lại có chút sân trường hoạt động hương vị. Bất quá cái này phe tổ chức xem ra vẫn có chút quan hệ, hoạt động tổ chức địa điểm lại là tại công viên trò chơi nội bộ, ở một cái nguyên bản dùng cho biểu diễn bên ngoài sân khấu dựng nổi lên ra dáng võ đài nhỏ, chung quanh cũng có được có sẵn khán đài vị. Tuyên truyền hoạt động nha, tự nhiên là lấy tuyên truyền làm chủ, bởi vậy quanh mình bắt mắt nhất cũng không phải là lôi đài, mà là lít nha lít nhít xếp đặt một vòng biển quảng cáo cùng hoành phi, tất cả đều là cái này Taekwondo dạy học ban chiêu sinh quảng cáo. Đến như tranh tài thì là thông qua dự đoán Internet báo danh cùng hiện trường báo danh, chỉ tiếp thụ 6 đến 12 tuổi thiếu nhi tham gia, hơn nữa còn phân làm 2 tổ, 6 đến 8 tuổi một tổ, 9 đến 12 tuổi một tổ. Louis tự nhiên là 6 đến 8 tuổi kia một tổ, liếc nhìn lại đại đa số đều là mặt nhỏ khoảng màu trắng taekwondo phục tiểu nam hài. Nghĩ đến đều là Kim Bắc taekwondo quán học viên. Cái này xinh đẹp cô gái nhỏ cũng muốn tham gia. Chớ để cho bị thương a, tiểu hài tử hạ thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất mặt mày hốc hác lưu lại vết thương coi như không xong. Có trung niên bác gái nhìn thấy Louis đáng yêu như vậy tiểu la lị vậy mà vậy tham gia trận đấu, không khỏi hảo tâm khuyên răng một tiếng. Hạ quốc gia trưởng quan niệm cơ bản đều là lấy an toàn làm trọng, bởi vậy cái này cái gọi là võ đạo thi đấu đều là nhìn chiếm đa số, dù là bởi vì sân chơi dòng người lượng mà tụ tập được không ít người bậy, thực tế người tham dự vậy vô cùng ít ỏi. Đồng thời liếc nhìn lại tham dự cơ bản đều là nam hài. Dù sao có thế đối, võ công, cảm giác hứng thú cơ bản đều là nam hài tử, nữ hài muốn học cũng là học vũ đạo loại hình, coi như thật có đối với lần này hứng thú gia trưởng bình thường cũng sẽ không đồng ý, quan niệm bên trên rất khó tán đồng. Mới sẽ không, Louis rất lợi hại. Nghe tới bác gái như thế nhìn xẹp bản thân, mặc dù biết đây là hảo tâm, Louis vẫn còn có chút hầm hừ cua cua nắm tay nhỏ, dáng vẻ khả ái dẫn tới quanh mình người mặt mày hớn hở. Louis có thể chờ một lúc dùng thực lực chứng minh bản thân, để bác gái nhóm mở rộng tầm mắt. Hà Húc cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Thật đúng là đừng nói, cái này bác gái lời nói vừa ra, Louis thật là có điểm cố sự nhân vật chính phái đoàn rồi. Muốn dương trước ức nha, nhân vật chính rực rỡ hào quang trước đó luôn luôn cũng bị người nhìn xẹp một phen. Hiện tại các vị dự thi tiểu bằng hữu trên tay hẳn là đều đã lấy được dự thi thẻ số. Phía dưới chúng ta đem ngẫu nhiên rút ra đối chiến dự thi tiểu bằng hữu, mời điểm đến tiểu bằng hữu lên đài. Không có quá nhiều chính quy cùng sức tưởng tượng thao tác, một phen bầu không khí thêm nhiệt sau rất nhanh trực tiếp bắt đầu tranh tài. Từ người chủ trì hiện trường rút thăm, rút đến cái nào hai cái thẻ số liền cái nào hai cái tranh tài, nhị tiếng nhiều lần đón lấy một vòng, dù sao người dự thi cũng ít nhiều, mấy vòng liền có thể quyết ra quán quân. Phía dưới cho mời số 6 đối chiến số 15. Mời hai vị tiểu bằng hữu lên đài. Qua loa khiến Hạ Húc có chút thất vọng là, Louis vẫn chưa tuân theo nhân vật chính luôn luôn cuối cùng ra sân định luật, vậy mà tại tổ thứ nhất liền bị rút ra, nàng là số 15. Louis, ghi nhớ, không được dùng quá lớn khí lực, không được dùng có thế trí mạng kỹ xảo cách đấu, không được công kích bộ vị yếu hại. Không được. Hạ Húc tận tình nhắc nhở lấy, dẫn tới chung quanh không ít gia trưởng dị dạng lại không còn gì để nói ánh mắt. Còn không cho phép dùng quá lớn khí lực không được dùng gửi tới mệnh cách đấu kỹ, thế nào không nói không được giết người đâu. Louis ghi nhớ rồi. Louis ngược lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, sau đó mặt nhỏ tràn đầy nghiêm nghị đạp lên lôi đài. Mà lôi đài một bên khác, đối thủ của nàng cũng theo đó đăng tràn. Đây con mẹ nó chỉ có 8 tuổi. Một cái khác như thế nào là tiểu cô nương? Dự thi song phương vừa lên đài, mẫu dòng trí nghi nhất lên một trận xôn xao. Louis vừa đầy 6 tuổi, cơ hồ là khó khăn lắm đạt tới báo danh tiêu chuẩn, mà lại thân là tiểu la lị, thân thể vậy lộ ra phi thường thon nhỏ non nớt. Trái lại đối thủ của nàng, xem ra sợ rằng cũng đã gần đầy 8-9 tuổi, tiểu hài tử vậy phát dục nhanh, thân cao gần gũi cao hơn Louis trọn vẹn một cái đầu, thể trạng vậy sau người đồng lứa cũng còn muốn cường tráng một chút. Rõ ràng như thế so sánh, quả thực cùng học sinh cấp 3 chạy tới khi dễ học sinh tiểu học đồng dạng, này làm sao đánh. Như thế mảnh mai tiểu la lị, bị đánh một quyền sợ rằng muốn khóc thật lâu a. A. Ô ô ô, đừng đánh. Ta đừng đánh, ngươi khi dễ người. Tranh tài ngay từ đầu, không xuất chúng người sở liệu, tiếng khóc trong nháy mắt liền đã vang lên. Đáng tiếc bọn hắn đoán sai rồi đối tượng. Khóc thầm người tự nhiên không thể nào là Louis. Chỉ thấy người chủ trì vừa tuyên bố tranh tài bắt đầu, Louis liền nhẹ nhàng, hay a, một tiếng, đạp chân ngắn nhỏ mấy bước chạy lấy đà sau trực tiếp vọt lên, toàn bộ thân thể đằng không hướng phía đối diện tiểu nam hài trên mặt đến rồi một cái đá bay. Phổ thông học cận chiến học võ thuật đều căn bản là bộ chiêu thức làm từng bước đối luyện, thực chiến cũng muốn chậm rãi đánh hoặc là nhanh chóng diễn biến thành đấu vật. Càng đừng sách vẫn là một cái học không bao lâu hài tử. Đối diện kia tiểu nam hài cái nào gặp qua Louis cái này chân ướt chân ráo chém giết chiêu số, ngay cả tránh đều đã quên né, trực tiếp bị đạp vừa vặn, tại chỗ liền nằm trên đất che mắt khóc ròng ròng. Ta không dùng lực. Louis nhìn thấy một màn này lập tức vậy hoảng rồi, xin giúp đỡ tự như nhìn về phía Hạ Húc cùng Olivia. Hiện trường một trận nhỏ rối loạn, đối diện dự thi tiểu nam hài rất nhanh bị mang xuống dưới, Louis cũng ở đây người chủ trì qua loa tuyên bố chiến thắng Trung Hạ Lôi Đài. Mụ mụ, Hạ Húc ca ca, Louis thật sự rất tiểu lực rồi. Louis cúi đầu, một bộ làm sai chuyện bộ dáng, nhưng đều thì thầm thanh âm trong có mang theo một tia ủy khuất cùng oan uổng. Được rồi, ca ca biết rõ, cái này không trách Louis, bất quá chờ một lúc còn phải lại điểm nhỏ khí lực biết sao. Hạ Húc tranh thủ thời gian hảo ngôn trấn an. Hắn cũng không phải những cái kia vừa ra sự liền nói hài tử nhà mình sai gia trưởng, tương phản, hắn là cái bao che cho con tính cách, coi như Louis thật có vấn đề gì hắn cũng không khả năng vào lúc này trách cứ. Cũng may vừa mới cũng chỉ là đá bay động tác nhìn xem dọa người, kỳ thật vẫn chưa tạo thành cái gì nghiêm trọng thương thế. Vẹn vẹn để đối diện tiểu nam hài con mắt thanh một khối, đau một trận liền không sao, đối phương gia trưởng cũng là cởi mở tính cách trung niên nam nhân, đối loại này, luận võ, bị thương vẫn chưa truy cứu. Tiếp tục tranh tài, một vòng tiếp một vòng, về sau vẫn chưa tái xuất cái gì ngoại ý muốn, Louis không chút huyền niệm một đường tấn cấp. Rõ ràng là đối chiến cùng tuổi hài tử thậm chí lớn bản thân mấy tuổi nam hài, vẫn sống sờ sờ bị Louis làm cho cùng người trưởng thành quyền đánh nhà trẻ đồng dạng. Dẫn tới hiện trường người xem đều mở rộng tầm mắt, kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Khủng bố như vậy. Bất quá điều này cũng làm cho những này người xem qua đủ nghiện, dù sao thật đánh cùng giả đánh là hoàn toàn khác biệt, chân chính sẽ cận chiến coi như không dùng quá lớn khí lực cũng sẽ bởi vì bản năng kỹ xảo phát lực cho người ta một loại lực lượng cảm giác 10 phần cảm giác. Louis kia một trận nắm tay nhỏ vung vẩy được hổ hổ sinh phong, mấy chiêu liền có thể đem đối thủ làm nằm xuống. Những người khác lại phần lớn là đã sáo lộ lại cứng đờ huy quyền đá chân, cái này so sánh lập tức tự ra đến rồi, cũng làm cho tại chỗ không ít nam gia trưởng gọi thẳng nhìn cô bé này đánh nhau vậy mà so nhìn chân chính cận chiến tranh tài còn có hương vị. Cường điệu điểm danh nào đó vê đút mở đầu. Chương 290, Điệu hổ ly sơn. Chúc mừng số 15 tiểu bằng hữu chiến thắng. Số 15. Chiến thắng. Số 15. Thắng. Nương theo lấy Louis lần lượt gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi, dưới lôi đài đối hắn reo hò cùng khen ngợi tiếng than thở vậy càng thêm vang dội, không ít người gọi thẳng đã nghiền. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là người qua đường người xem phản ứng. Đối với cái này trận thi đấu sự tổ chức người mà nói, trước mắt cảnh tượng coi như chẳng phải tuyệt vời. Dù sao bọn hắn tổ chức việc này động trên bản chất là vì thay bọn hắn Kim Bắc Taekwondo quán tuyên truyền chiêu sinh. Mà không phải thật chọn lựa ra cái gì thiên tài thiếu nhi võ thuật gia. Vì tổ chức trận này hoạt động, sân bãi phí, tuyên truyền phí, nhân viên tổ chức phí, phần thưởng tiền thưởng chờ một hệ liệt tiêu xài thế nhưng là cùng với không ít, nếu là không được đầy đủ hiệu quả kia bọn hắn nhưng là muốn bội mất cả chì lẫn chài. Đồng thời chiếu vào tư thế xuống dưới, cái này sợ là cũng không chỉ là thâm hụt tiền đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, võ thuật cận chiến lĩnh vực này cao thấp so sánh cho tới bây giờ đều là liếc qua thấy ngay, ai cao ai thấp đánh một trận liền biết. Nguyên bản dựa theo tính toán của bọn hắn, đây chỉ là cái tuyên truyền tiểu hoạt động, tham dự đại đa số đều là chính bọn hắn học viên. Những học viên này bình thường đều theo Taekwondo chiêu thức đối luyện thói quen. Lẫn nhau luyện chiêu luôn có thể đánh ra để ngoài nghề cảm thấy không sai phấn khích hiệu quả, phổ thông tiểu hài bình thường cũng sẽ không là những này từng có nhất định cận chiến cùng thể năng nội tình học viên đối thủ. Liền xem như chân chính bị cận chiến danh gia dạy nên thiên tài, một mấy tuổi hài tử lại có thể lợi hại đi nơi nào. Đánh không lại cũng có thể xông đi lên đấu vật xoay đánh. Khó coi là khó coi điểm, nhưng tiểu hài tử nha, bình thường. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến? Vậy mà lại gặp được Louis loại này quái thai. Luận cận thân cận chiến, vô luận là Olivia hay là Lạc Thúc cũng có thể coi là được đương thời đứng đầu trong tay hành gia, dạy cho nhà mình nữ nhi tự nhiên không thể nào là trò mèo, ngược lại đều là dung hội bách gia sở trường chân chính chém giết thủ đoạn. Tại Louis cái kia dứt khoát lưu loát cường hãn biểu hiện phía dưới, bọn hắn những này vốn là chỉ có thể học cái trò mèo thiếu nhi học viên tự nhiên là lộ ra càng thêm vụng về. Những học viên này đều là học nhiều năm lão sinh. Kết quả là đi học cái trò mèo, còn bị một cái tuổi cùng trọng lượng cấp đều tồn tại to lớn thế yếu tiểu nữ hài một đường quét ngang. T. Tình huống này đừng nói tuyên truyền, sợ là những học viên này gia trưởng đều muốn sinh ra chất vấn. Thật muốn lại bị cô bé này lấy đi quán quân bọn hắn chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo, trực tiếp đập phá chiêu bài nhà mình. Chính Huân, không thể còn tiếp tục như vậy, ngươi đi tìm đứa bé này gia trưởng câu thông một chút. Mắt thấy sắp tiến vào trận chung kết giai đoạn, Kim Bắc Taekwondo quán lão bản, cũng là trên danh nghĩa quán chủ cuối cùng ngồi không yên. Gọi tới Taekwondo quán huấn luyện viên Kim đối tác. Được, ta hiểu, cái này liền đi cùng bọn hắn tâm sự. Tên là Chính Huân Taekwondo huấn luyện viên lộ ra nhưng cùng thần sắc tự tin, nhếch miệng cười nói, thực tế không được, cũng chỉ có thể từ ta tự mình vì Taekwondo bị tổn thương danh dự chính danh. Hắn làm hoạt động lần này dẫn đội huấn luyện viên, giờ phút này cũng đang người mặc thuần bạch sắc Taekwondo phục, bên hông buộc lấy rõ ràng là một đầu màu đen đai lưng, đây cũng chính là Taekwondo tối cao đẳng cấp biểu tượng. Có thể đạt tới loại trình độ này tất nhiên cần năm này tháng nọ khổ luyện. Đương nhiên sẽ không lại là thuần túy trò mèo, dù là lại thế nào lên án hắn cơ bản năng lực thực chiến vẫn phải có. Chúng ta là làm ăn, không cần tốt như vậy dũng đấu hung ác. Quán chủ nghe xong Chính Huân lời nói sau lắc đầu, nói, cùng bọn hắn thật tốt thương lượng, hẳn là chỉ là hướng về phía tiền thưởng tới, dù sao cũng mới một vạn, ngươi lật gấp 10 cho bọn hắn, để bọn hắn phối hợp diễn diễn kịch. Chính Huân biểu môi nói, vậy nếu là bọn hắn không phối hợp đâu? Vậy ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý. Quán chủ gần sóng đạo. Hắn đương nhiên sẽ không là cái gì người hiền lành. Trên thực tế gọi Chính Huân tới mà không phải bản thân quá khứ kỳ thật thì có trình độ nhất định bức hiếp khảo lượng. Một cái Taekwondo huấn luyện viên thân phận, loại này bạo lực người nắm giữ biểu tượng đối với người bình thường vẫn có lấy không thấp lực uy hiếp, liền như là hắc đạo côn đồ tìm tới cửa, dù là không lên tiếng uy hiếp cũng sẽ nhường cho người sinh một điểm e sợ. Ha ha, Trí Ân, ngươi vẫn là dối trá như vậy. Cùng quán chủ rõ ràng tư giao rất tốt Chính Huân không chút lưu tình lặng lẽ cười giễu cợt một tiếng, sau đó tìm chỗ ghi danh nhân viên biết một phen. Ánh mắt tuần tra qua lại qua chung quanh lôi đài sau bước nhanh hướng phía Hạ Húc cùng Olivia vị trí mà đi. Số 15 thắng. Mà lúc này, Louis vậy lần nữa bắt lại một trận thắng lợi, triệt để tấn cấp một vòng cuối cùng quan Á quân hai người trận chung kết. Chung quanh người xem tự nhiên là lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt treo hò, trải qua mấy vòng tranh tài xuống tới cũng đã có không ít người chú ý tới những cái kia mặc đạo phục Taekwondo học viên cùng Louis rõ ràng so sánh, ý thức được Louis cũng không phải là học viên, mà là cái nào đó đường người dự thi người, xem ra tự hồ học vẫn là hạ quốc võ thuật. Bất kể là ở vào xem kịch vui vẫn là gia quốc vinh dự bên trên cùng có vinh yên, đều không trở ngại bọn hắn bộc phát ra so dưới tình huống bình thường mãnh liệt hơn nhiệt tình. Gâu. Chiến thắng Louis tại mọi người reo hò người ủng hộ bên trong đi xuống lôi đài, mắt thấy Chính vượt qua đám người ra hướng Hạ Húc bọn hắn bên này tới, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Tiếng chó sủa bị che giấu ở chung quanh ầm ĩ thanh âm bên trong cũng không rõ ràng, nhưng lại nháy mắt đưa tới Hạ Húc chú ý bởi vì này tiếng kêu là A Thác phát ra. A Thác, thế nào? Hạ Húc cúi đầu nhìn mình bên chân A Thác. Bất kể là từ phía trên tính bên trên vẫn là trí thông minh cùng hậu thiên huấn luyện đi lên nói, A Thác cũng sẽ không tùy ý phát ra loại này tiếng chó sủa, loại thanh âm này càng giống là một loại uy hiếp cùng cảnh báo. Gâu gâu. A Thác lúc này đã có chút xù lông ý vị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Louis phương hướng, tiếng kêu có chút gấp rút. Thấy thế, Hạ Húc lập tức ánh mắt ngưng lại. Nhắm lại bên trên mắt quan sát kỹ, hắn vậy lập tức phát giác không thích hợp. Rất nhiều người xem đều ở đây reo hò vây quanh xuống đài Louis, nhưng đoàn người trong có mấy người động tác rõ ràng càng thêm cấp tiến. Chậm chạp nhưng rất cường ngạnh ở hướng tới gần Louis đám người hàng đầu chen, thần sắc cũng không giống những người khác bình thường phấn chấn, mà là một loại mặt không cảm giác bình tĩnh. Những người này có vấn đề. Ý thức được điểm này, Hạ Húc hơi biến sắc mặt, không kịp suy tư nhiều, cưỡng ép gạt mở đám người chung quanh. Thừa dịp đám người không có kịp phản ứng trước đó cấp tốc gạt ra mọi người đi tới Louis bên cạnh. Hạ Húc ca ca. Louis lại thắng. Louis vẫn chưa ý thức được nguy cơ tới gần, nhìn thấy Hạ Húc tới sau tranh công tự như lộ ra tiếu dung. Thật ngoan, Louis nhấc bổng. Hạ Húc một tay lấy Louis ôm vào trong ngực, một bên phân tâm đánh giá đến trong đám người biểu hiện dị thường những người kia, hoặc là nói là mở ra bọn họ thuộc tính bản. Hạ. Thế nào? Olivia không hổ là khứu giác bén nhạy đỉnh tim lính đánh thuê, dù là tại Hạ Quốc trận này an ninh sinh hoạt nhường nàng qua loa có chút buông lỏng, nhưng nhìn thấy Hạ Húc phản ứng sau lập tức vậy ý thức được cái gì, cấp tốc theo tới. Olivia Aji, Lạc Thúc hôm nay đi. Hạ Húc ánh mắt không động, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đúng vậy, đột nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp. Olivia trả lời. Vậy xem ra có thể là điệu hổ ly sơn. Hạ Húc hiểu rõ, tầm mắt cụp xuống. Đừng quên còn có ta đầu này hổ mẹ. Olivia nháy mắt minh bạch Hạ Húc ý tứ. Thân thể của nàng căng cứng, trong ánh mắt nhu hòa vậy hóa thành không biết bao lâu chưa từng hiển hiện bình tĩnh cùng rét lạnh, giống như một đầu sắp bạo khởi hổ cái. Tình huống lần này có chút không giống, Olivia a di ngươi chờ một lúc mang Louis đi trước. Hạ Húc thanh âm trầm thấp, ánh mắt lấp lóe. Lần này, bằng vào hổ mẹ có thể bảo hộ không được con bê.